Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, đây chính là kinh hỷ. Hồng Liên Thánh Sứ hành cung, xuyên thấu qua đại điện mặt bên khe hở, Vương Khả thấy được nội bộ hình ảnh, Thỏ Vương cũng đồng dạng thấy được a. Vương Khả chỉ là kinh ngạc, Thỏ Vương lại là hoảng sợ a. Thỏ Vương đối Hồng Liên Thánh Sứ nhận thức cũng không phải Vương Khả có thể so sánh. Mạnh mẽ dường nào đại lão a. Hồng Liên Hoàng Triều người đứng thứ hai. Coi như đến Đại Ác Hoàng Triều. Cũng là địa vị cao tuyệt. Có thể so với ma thần tồn tại a. Trọng yếu hơn chính là. Hồng Liên Thánh Sứ thế nhưng là võ thần cảnh tuyệt thế cường giả. Bây giờ. Trong đại điện này. Hồng Liên Thánh Sứ thế mà bài hướng một cái hắc bào nhân. Hắc bào nhân này lai lịch thế nào? Để Hồng Liên Thánh Sứ đều bái hạ. Trọng yếu hơn chính là. Có bốn cái hắc bào nhân a. Hô. Thỏ Vương nhanh chóng trống lên một cái cách âm kết giới. Chúng ta giống như nhìn thấy không nên nhìn thấy đồ vật. Thỏ Vương nuốt một ngụm nước bọt. Nếu không. Chúng ta rút lui a. Vương Khả cau mày nói. Thỏ Vương nhìn ra nguy hiểm. Vương Khả không nhìn ra được sao. Mau rời đi a. Thỏ Vương liều mạng gật đầu. Lúc này ai dám ở lại? Muốn chết sao? Đám này đại lão tụ hội. Như thế bí ẩn. Bị gặp được. Khẳng định phải giết người diệt khẩu a. Lưu lại nơi này muốn chết sao? Còn muốn nghe góc tường hay sao? Ngại bản thân ngươi chán sống rồi sao? Mọi người ở đây muốn rời khỏi thời khắc. Đột nhiên sau lưng xuất hiện một cái tiếng bước chân. Người nào? Một tiếng kêu to từ Vương Khả. Thỏ Vương sau lưng nổ vang. Vương Khả. Thỏ Vương. Thỏ yêu nhóm tất cả đều sắc mặt cứng đờ. Soát. Đại điện bên trong tất cả mọi người trong nháy mắt nghiêng đầu lại. Đều nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hồng Liên Thánh Sứ càng là biến sắc. Lấy tay vung lên. Bành. Cửa sổ trong nháy mắt toàn bộ mở ra. Trong nháy mắt. Vương Khả. Thỏ yêu nhóm toàn bộ bại lộ ở tất cả mọi người trước. Thỏ Vương lập tức lộ ra một cỗ tuyệt vọng. Con mẹ nó, làm sao xui xẻo như vậy a? Đây là muốn chết chắc. Lão bản, Thỏ Vương tuyệt vọng nói. Giờ khắc này, coi như Thỏ Vương làm qua xã đoàn lão đại tâm lý tố chất cũng gánh không được a. Cái này căn bản là khó giải a. Hồng Liên Thánh Sư có thể để ngươi sống sót ra ngoài. Hô cái gì hô? Không thấy được đang họp sao? Ngươi tự tìm cái chết a. Vương Khả trừng mắt nhìn vừa rồi la lên người. Cái kia la lên người sắc mặt cứng đờ. Tình huống như thế nào? Ngươi bị phơi bày. Lại còn mắng ta. Trần quản gia. Chuyện gì xảy ra? Đại điện bên trong Hồng Liên Thánh Sứ sầm mặt lại nói. Khởi bẩm Thánh Sứ. Vừa mới lơ lửng ngục giam người tới. Dựa theo thường ngày đưa tới quan tài. Lão nô để bọn hắn đem quan tài đặt ở hậu viện. Vì không ra tình huống, ta liền trước đem bọn họ đưa ra hành cung. Chờ ta trở lại hậu viện, dựa theo thường ngày mở ra quan tài thời điểm, lại phát hiện đồ vật bên trong không thấy. Lại nằm một cái chết ngất ngục tốt. Lão nô cảm giác tình huống không đúng. Liền chạy đến bẩm báo. Thế nhưng là vừa tới nơi này. Liền thấy đám người này lén lén lút lút đang trộm nghe Thánh Sứ mật đàm. Liền mở miệng quát tháo. Quản gia kia cung kính nói. A, Hồng Liên Thánh Sứ híp đôi mắt một cái nhìn về phía Vương Khả một chuyến. Trong nháy mắt, Hồng Liên Thánh Sứ quanh thân tản mát ra một cỗ sát khí. Bay thẳng Vương Khả cùng Thỏ yêu nhóm mà đến. Thỏ Vương tại chỗ chân mềm nhũn. Liền muốn quỳ xuống. Ba. Vương Khả một tay nâng Thỏ Vương, ngăn trở Thỏ Vương quỳ xuống. Kinh hãi Thỏ Vương mở to hai mắt nhìn về phía Vương Khả. Đến lúc nào rồi, ngươi còn nhờ lấy ta làm gì? Hồng Liên Thánh Sứ, ngươi quên ta? Vương Khả lại là vừa cười vừa nói. Vương Khả cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Trước mắt cục diện này mặc dù mạo hiểm, nhưng còn không đến mức quỳ xuống a. Ngươi... Hồng Liên Thánh Sứ lông mày nhíu lại. Ta biết ngươi sao? Hắn là Vương Khả, Thánh Sứ. Hôm qua Hoàng Thiên Phong đưa tới lơ lửng ngục giam người tù phạm kia. Vương Khả, Thánh sứ để cho ta tra hắn. Lúc này mới một ngày rưỡi. Lão nô còn không có thu đến đầy đủ tư liệu. Một bên Trần quản gia lập tức nói. A, Hồng Liên thánh sứ híp đôi mắt một cái nhìn về phía Vương Khả. Hoàng Thiên Phong người mang tới. Một cái hắc bào nhân cũng nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả. Ngươi làm sao ở nơi này? Hồng Liên thánh sứ lập tức trong mắt lạnh lẽo nói. Ách, ta ở nơi này. Có gì không đúng sao? Các vị, các ngươi mở hội. Tại sao không có thông chi lão hoàng a? Ta đại biểu lão hoàng đến. Vương Khả lập tức mở miệng nói ra. Một đám hắc bào nhân lập tức một trận trầm mặc. Hồng Liên thánh sứ càng là bộ mặt một trận co rúm. Tiểu tử, ngươi đại biểu Hoàng Thiên Phong. A, ha ha, ngươi biết chúng ta đang làm gì sao? Ta đương nhiên biết rõ a, bằng không làm sao sẽ tới? Đến, đây là thủ hạ của ta. Thất thần làm gì? Tiến đến a, bên ngoài không lạnh a? Đêm hôm khuya khoát, đứng ngoài cửa sổ nói chuyện nhiều không lễ phép. Vương Khả hướng về phía một bên Thỏ Vương quở trách nói. Vừa nói, Vương Khả liền vây quanh một bên cửa chính. Từ đại môn bước vào đại điện, bị quở trách Thỏ Vương mở to hai mắt nhìn. Ngươi cái này vội vàng đi tìm chết hay sao? Giờ phút này, Thỏ Vương trực tiếp không dám nói lời nào. Chỉ có thể mang theo chúng Thỏ yêu bước vào đại điện. Vương Khả, Hoàng Thiên Phong phái ngươi tới. Không đúng. Ngươi là làm sao từ lơ lửng ngục giam đi ra? Hơn nữa, ta cái này hành cung bên ngoài có Sửa La quân thủ hộ. Ngươi là làm sao đột phá bọn họ phòng ngự tiến vào? Hồng Liên thánh sứ sắc mặt lạnh lẽo nói. Lão hoàng phái ta tới mở hội. Còn chưa đủ giải thích sao? Vương Khả lông mày nhíu lại. Ngươi cứ nói đi. Hồng Liên thánh sứ lạnh lùng nói. Vương Khả trong lòng lẩm bẩm. Xem ra. Đám người này mật mưu sự tình hẳn là không muốn để cho Hoàng Thiên Phong biết rõ. Bản thân kéo Hoàng Thiên Phong làm tấm mộc hiển nhiên là không được. Tốt a, vậy ta liền nói thẳng. Lão Hoàng phái ta tới. Không phải mở ra sẽ. Là phát hiện bí mật của các ngươi. Phái ta tới điều tra. Vương Khả trầm giọng nói. A, Hoàng Thiên Phong phái ngươi tới điều tra. Một cái hắc bào nhân đột nhiên trầm giọng nói. Hô, trong nháy mắt, bốn cái hắc bào nhân lập tức bộc phát ra một cỗ sát khí bao phủ Vương Khả cùng Thỏ yêu nhóm. Thỏ Vương lần thứ hai một trận run chân. Mẹ nó, Vương Khả ngươi tại nháo cái gì? Vừa rồi chỉ là Hồng Liên thánh sứ lộ ra sát khí. Hiện ở tất cả mọi người đều lộ ra sát khí. Các vị chớ khẩn trương. Chớ khẩn trương, kỳ thật các ngươi đối ta lộ ra sát khí có tác dụng gì? Ta liền là cái công cụ người. Các ngươi việc làm, Hoàng Thiên Phong đã biết. Các ngươi đối ta lộ ra hung tướng có tác dụng gì? Các ngươi coi như đối ta giết người diệt khẩu. Bí mật cũng không giữ được a. Vương Khả lập tức khuyên nhủ. Hoàng Thiên Phong đã biết. Hồng Liên thánh sứ biến sắc. Không có khả năng. Hoàng Thiên Phong tính cách gì? Hắn nếu như đã biết, làm sao có thể bình tĩnh như vậy? Không sai, Hoàng Thiên Phong đến bây giờ cũng không có động tĩnh. Làm sao có thể biết rõ? Hoàng Thiên Phong nếu như biết rõ, nhất định sẽ áp dụng hành động. Chúng ta người nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên Phong quý phủ. Căn bản không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn vừa về đến, liền ở cái kia chữa thương. Ba cái hắc bào nhân lập tức phản bác Hồng Liên thánh sứ mà nói. Vương Khả, người gạt chúng ta. Hồng Liên thánh sứ sắc mặt lạnh lẽo. Ai nói ta lừa các ngươi? Ai nói lão hoàng không có phản ứng? Các ngươi nhìn thấy một điểm biểu tượng. Liền khi thật, lão hoàng nếu là không có động tác, làm sao có thể phái ta đến đây lơ lửng ngục giam? Ta lại làm sao có thể xuất hiện ở đây? Nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, ta đều xuất hiện ở các ngươi mọi người trước mặt. Các ngươi còn có cái gì hoài nghi? Vương Khả trợn mắt nói. Một đám hắc bào nhân lập tức một trận trầm mặc. Hồng Liên thánh sư cũng là mí mắt một trận cuồng loạn. Đúng vậy a, Hoàng Thiên Phong nếu như không biết, làm sao có thể bỗng nhiên đến ta Hồng Liên thánh sứ đảo? Các ngươi biết được bao nhiêu? Hồng Liên thánh sứ lạnh lùng nói. Một bên Thỏ Vương dương mắt nhìn Vương Khả khoác lác. Vương Khả biết cái đếch gì. Hắn liền là đánh bậy đánh bạ qua tới. Giờ phút này, Vương Khả sao có thể lùi bước. Ta biết được bao nhiêu. Ngươi xem ta hôm nay đến sẽ biết. Lão Hoàng để cho ta thông chi ngươi. Hồng Liên Thánh Sứ, còn có các vị, các ngươi thu tay lại a. Bằng không, đừng trách Lão Hoàng không khách khí. Vương Khả trầm giọng nói. Ta nào biết được các ngươi ở mưu đồ bí mật cái gì. Mẹ nó, lúc này ta sao có thể rụt rè đâu. Nhất định phải đem khí thế trống lên đến. Thu tay lại. Ha ha ha, đều lúc này, còn thu cái gì tay. Hồng Liên Thánh Sứ khinh thường nói. Ngoặc kép, tiểu tử này chỉ sợ đang lừa ngươi. Một cái hắc bào nhân đột nhiên cảnh giác nói. Ân, Hồng Liên Thánh Sứ sầm mặt lại. Vương Khả cũng là biến sắc. Cái này mẹ nó, hắc bào nhân bên trong có người tài ba a. Bắt lại, nghiêm hình khảo vấn. Hắc bào nhân kia âm thanh lạnh lùng nói. Trong nháy mắt, tất cả mọi người biểu tình sát khí nhìn về phía Vương Khả cùng Thỏ Yêu nhóm. Thỏ Vương run chân kém chút lại phải lại. Đám người này quá thông minh. Trong nháy mắt liền muốn phản chế. Cái này muốn bị bọn họ bắt lấy. Vậy chẳng phải là muốn chơi xong. Trốn sao? Thế nhưng là trốn được sao? Một đám đại lão nhìn chằm chằm. Bên ngoài còn có Tu La đại quân. Chúng ta hôm nay là chết chắc. Đại chiến tựa như hết sức căng thẳng. Vương Khả lại là thở sâu. Chờ một chút. Lão Hoàng kêu ta cho các ngươi một dạng lễ vật. Chờ ta đem mấy thứ cho các ngươi về sau. Các ngươi bắt nữa ta đi. Ân. Đám người nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả. Có lẽ là bởi vì quá mức tự tin. Giờ phút này mọi người mặc dù có bắt Vương Khả khuynh hướng. Nhưng cũng không có lập tức động thủ. Bởi vì chắc chắn Vương Khả một chuyến trốn không thoát mọi người lòng bàn tay. Hoàng Thiên Phong lễ vật. Không phải vật gì tốt a. Hồng Liên Thánh Sứ âm thanh lạnh lùng nói. Chớ nóng vội. Các ngươi người người có phần. Vương Khả hít sâu một cái nói. Là các ngươi nhất định phải bắt ta. Hạn chế ta tự do thân thể. Vậy cũng đừng trách ta. Thỏ Vương ở một bên trừng to mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi kéo cái gì ra châu a? Hoàn lễ vật. Bọn họ đám này đại lão. Sẽ coi trọng lễ vật của ngươi. Nói chuyện thời điểm, Vương Khả lật tay vừa mở, lòng bàn tay xuất hiện một khối đá lớn, phù không thạch, Hồng Liên Thánh Sứ biến sắc, một khối này, có hơn 1.000 cân a. Điều này sao có thể? Một cái hắc bào nhân kinh ngạc nói, Thỏ Vương cũng trừng to mắt, lớn như vậy một khối phù không thạch, ai đập xuống đến, điều này sao có thể? Người bình thường đục cái một lượng cân đều muốn bị thiên phạt đánh chết đi sống lại. Cái nào có thể một lần đục nhiều như vậy? Chớ khẩn trương, đây là hậu kỳ dính lên. Ta đem hắn chia cắt một lần cho mọi người nhìn xem. Vương Khả lập tức giải thích nói. Nói chuyện thời điểm, Vương Khả lập tức lấy ra một chuôi trường đao bỗng nhiên chém đi tới. Bành, trong nháy mắt, một khối đá lớn bị chém thành 6 khối. Ách. Một khối này thì có 200 cân tả hữu. Lần này hẳn là vừa vặn. Vương Khả hít sâu một cái nói. Đây là dính liền lên. Hồng Liên Thánh Sứ nhíu mày có chút không tin nói. Vương Khả chém ra vết cắt như vậy bóng loáng. Rõ ràng vốn là một cái chỉnh thể a. Thánh Sứ, những cái này phù không thạch. Hẳn là người của chúng ta từ lơ lửng ngục giam mang ra ngoài. Chúng ta người nói. Lần này có hơn 1.000 cân. Cũng là hàng rời toái thạch. Một bên Trần quản gia lập tức mở miệng giúp Vương Khả chứng minh nói. Ngươi biết cái gì? Cái gì hàng rời? Cái gì các ngươi? Đây là Lão Hoàng để cho ta mang đến cho mọi người. Ngươi đồ vật mất đi. Quản chúng ta cái dám. Vương Khả trừng mắt mắng. Trần quản gia, ngoặc kép chấm. Thỏ Vương cũng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Bởi vì Thỏ Vương cảm thấy Trần quản gia nói đúng. Trước đó Vương Khả đem trong quan tài một đống phù không thạch thu. Chỉ là, làm sao trở thành một cái chỉnh thể. Đến, Hồng Liên Thánh Sứ, các ngươi một người một khối. Đây là Lão Hoàng để cho ta tự tay giao cho các ngươi. Nói cầm cái này phù không thạch, sẽ có kinh hỉ. Vương Khả lập tức tiến lên phía trước nói. Ba, một khối phù không thạch nhét vào Hồng Liên Thánh Sứ trong tay. Hồng Liên Thánh Sứ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không minh bạch Vương Khả vì cái gì kín đáo đưa cho bản thân một khối phù không thạch. Hơn nữa, còn nói là dính dính liền nhau. Hồng Liên Thánh Sứ kiểm tra cẩn thận vừa rồi lưỡi đao lỗ hổng. Cũng không giống như dính liền a. Như vậy hoàn mỹ lỗ hổng, rõ ràng chính là nguyên một khối a. Thế nhưng là, thiên hạ này, liền không có lớn như vậy nguyên một khối phù không thạch a. Bởi vì không có người ngăn cản mức độ này thiên phạt a. Đến, người người có phần, các ngươi cũng cầm. Vương Khả phi thường khách khí đi một vòng. Bốn cái hắc bào nhân, mỗi người trong tay cầm một khối phù không thạch. Hồng Liên Thánh Sứ trong tay một khối phù không thạch. Một bên cung kính bên trong nữ tử, cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tiếp nhận một khối phù không thạch. Trần quản gia, ngươi cũng đừng nhìn ta chằm chằm. Ngươi tu vi quá thấp, không có phần của ngươi. Vương Khả trừng mắt nhìn một dạng muốn nói muốn dừng lại Trần quản gia. Vương Khả, đây là Hoàng Thiên Phong nhường ngươi mang cho chúng ta. Muốn cho chúng ta kinh hỉ. Đây chính là các ngươi kinh hỉ. Nếu chỉ là như thế, vậy được, hiện tại là chính các ngươi thúc thủ chịu trói, vẫn là ta đến động thủ. Hồng Liên Thánh Sứ biểu tình sát khí nói. Đừng nói nhảm với hắn. Động thủ đi, không có quy tắc gia hòa. Một cái hắc bào nhân âm thanh lạnh lùng nói. Lão bản, Thỏ Vương lập tức hoảng sợ muốn chạy trốn. Vương Khả nhưng lại không có sợ hãi chút nào. Các vị không phải kinh hỉ hơn sao? Đến, nói chuyện thời điểm. Vương Khả lấy tay đối hướng đám người. Ôi chao, ngươi còn dám động thủ trước. Hồng Liên Thánh Sứ sắc mặt lạnh lẽo. Dậm chân chỗ sung yếu hướng Vương Khả. Nhưng ở nơi này một sát na. Vương Khả xuất thủ. Một chưởng vung ra. Cũng không có kình phong thổi tới. Mà là đột nhiên giống như có một cỗ rút hút lực lượng. Bay thẳng mọi người trong tay nắm phù không thạch đi. Hô, đột nhiên. Sáu khối phù không thạch bên trên, giống như có một cỗ năng lượng trong nháy mắt bị Vương Khả khẽ hấp rút đi. Đến Vương Khả tu vi này, mãnh liệt rút ra thiên địa linh khí đều có thể hình thành khí lưu vòng xoáy. Huống chi rút hút phù không thạch bản thân chọc chân nguyên đâu. Trong nháy mắt, chọc chân nguyên phóng tới Vương Khả, mà đám người đột nhiên toàn thân run lên, cảm nhận được nguy cơ gì một dạng. Cái gì tình huống? Tại sao ta cảm giác bị cường giả tỏa định cảm giác? Ai? Còn có ai? Hồng Liên Thánh Sứ biến sắc. Dưới chân dừng lại. Đề phòng rồi lên. Không đúng. Không chỉ là ngươi. Ta cũng vậy. Một cái hắc bào nhân kinh ngạc nói. Chủ thượng. Ta sợ hãi. Chủ thượng. Cái kia nắm lấy phù không thạch nữ tử đột nhiên hoảng sợ kêu. Hô. Tựa như một khí thế khổng lồ, trong nháy mắt áp chế đám người, để mọi người nhất thời toàn thân run lên. Phải biết, Hồng Liên Thánh Sứ thế nhưng là võ thần cảnh a, để võ thần cảnh sợ hãi lông tơ nổ dựng thẳng. Đây là hơi thở khủng bố cỡ nào a? Vương Khả, là ai? Là ai? Đây chính là các ngươi kinh hỉ. Là ai? Hồng Liên Thánh Sứ đột nhiên sợ hãi giống nhìn về phía Vương Khả. Hẳn là Lão Thiên. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Oanh két. Đám người đỉnh đầu bỗng nhiên vang lên một tiếng chấn thiên lôi minh. Nổ toàn bộ Hồng Liên Thánh Sứ đảo đều run lên bần bật. Hồng Liên Thánh Sứ cùng một đám hắc bào nhân lập tức biến sắc. Tựa như đoán được cái gì. Bỗng nhiên nhếch lên mở nóc nhà. Ầm ầm. Liền thấy. Không biết khi nào bắt đầu. Mây đen cuồn cuộn hướng về Hồng Liên Thánh Sứ hành cung tụ lại mà đến. Những cái này mây đen che khuất bầu trời, tựa như đem toàn bộ Hồng Liên Thánh Sứ đảo đều bao phủ đồng dạng. Mây đen chậm rãi xoay tròn, ở từng tầng xoay tròn liên y trung tâm để đó hào quang màu đỏ ngòm. Ngang, ngang, ngang, từng tiếng long ngâm từ huyết hồng sắc trong mây đen vang vọng. Tựa như thiên địa ở uẩn dục một cỗ ngập trời chi kiếp phạt. Triệt để khóa chặt Hồng Liên Thánh Sứ đám người. Tựa như tỳ thời phách chảm mà xuống một dạng. Thiên phạt. Cái này cái gì thiên phạt? Làm sao có thể có thiên phạt? Vì sao thiên phạt khóa chặt ta? Ta không có làm cái gì à? Cái này cấp bậc gì thiên phạt? Vì sao theo dõi ta? Ta không cầm bất luận cái gì thiên đạo cai quản đồ vật à? Ta liền cầm một khối phù không thạch. Cái này phù không thạch. Phù không thạch. Hồng Liên Thánh Sứ sợ hãi quát mắng thời khắc. Đột nhiên nhìn mình lòng bàn tay 200 cái cân phù không thạch. Không chỉ có Hồng Liên Thánh Sứ phát hiện. Tất cả hắc bào nhân đều phát hiện. Kẻ cầm đầu là trên tay chúng ta hai cái này 50kg phù không thạch. Vừa rồi Vương Khả cho chúng ta. Nói là cái gì kinh hỉ? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.